Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 353. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Nghi Hữu Đạo đã xuất hiện và đã có những cái bước đầu tiên, những cái mưu đồ đầu tiên sau khi ra khỏi thánh cảnh. Và có lẽ đầu tiên đó sẽ nhắm tới Tử Kim Động. Và liệu dòng đám người Tử Kim Động và cụ thể là Cung Lâm Sách sẽ đối mặt với cái gì khi mà Nghi Hữu Đạo đã đi ra khỏi thánh cảnh, chuẩn bị về Tử Kim Động. Cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã tặng cho Quản Phương Nghi đó là vô lượng quả. Và khi Quản Phương Nghi biết được đó là vô lượng quả thì sẽ như thế nào và dùng để làm gì? Mời các bạn đến với diễn biến tập 353 Đạo Quân. Đạo Quân tập 353. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, có thanh âm của Hứa Lão Lục. Đại tỷ, ngươi không sao chứ? Quản Phương Nghi kinh hồn, luống cuống tay chân, tranh thủ dùng vò đá bao phủ lấy trái cây lại, tia sáng biến mất. Cầm tảng đá trong tay, Quản Phương Nghi hoảng loạn, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như là không biết nên giấu ở chỗ nào. Cuối cùng bước nhanh đến trên giường, kéo chăn che tảng đá đó lại. Đại tỷ, Hứa Lão Lục thấy bên trong không đáp lại, gia tăng động tĩnh gõ cửa. Tới rồi. Quản Phương Nghi đáp một tiếng, vừa đi vừa kéo xiêm y, còn cởi đai lưng làm rối dài tóc. Khi mở cửa đã là một bộ vừa định cởi quần áo muốn nghỉ ngơi. Cửa chưa mở toàn bộ, chỉ lộ nửa người hỏi, chuyện gì thế? Hứa Lão Lục hồ nghi từ trong khe cửa nhìn vào trong phòng. Quản Phương Nghi lập tức mắng, lén lén đút đút nhìn cái gì? Muốn xem lão nương cởi quần áo sao? Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng cười trộm của mấy lão nhân phù phương viên. Hứa Lão Lục lúng túng, vội vàng quát tay nói, lời này ngài ta tiêu thụ không nổi, ta không có nhã hứng đó. Muốn xem nữ nhân cởi quần áo, ta sẽ ra bên ngoài tìm. Quản Phương Nghi trừng mắt, cạch một tiếng, cửa triệt để được đóng lại. Cửa triệt để được mở ra. Lão Lục, người có ý gì? Cảm thấy ta còn không bằng những gái lầu xanh kia phải không? Chọc mù mắt chó của người đấy. Nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng không được, cùng nữ nhân không cách nào có thể giảng đạo lý. Hứa Lão Lục lập tức chắp tay xin tha. Đại tỷ, miệng hạ lưu tình. Vừa nãy ta thấy trên cửa sổ có hồng quang nhuộm đẫm, lo lắng có việc, hỏi một chút mà thôi. Lo lắng người an toàn là không có ý khác. Mắc mớ gì tới người, cút. Quản Phương Nghi mắng xong liền tiện tay đóng cửa. Hứa Lão Lục quay đầu lại rời đi, gãi gãi đầu. Một bên có người dính sát vào, chế giễu nói, này, có nhìn được hồng nương cởi quần áo không? Thế nào, đẹp không? Cút. Hứa Lão Lục tức giận đạp một cước. Nhưng mà Quản Phương Nghi ở trong phòng nhấc tay che ngực, dáng vẻ sốt sắng, bước nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, lại đưa tay sờ sờ vào trong chân. Còn đáng giá hơn một đám phi cầm cỡ đến cộng lại. Trái cây biết phát sáng, hơn nữa đến từ thánh cảnh, còn không cho ngoại nhân nhìn thấy. Quản Phương Nghi tim đập ra tốc, đại khái đã hoài nghi đó là đồ vật gì rồi. Miệng phát khô, lại dậy đi tới cửa. Từ trong khe cửa nhìn bên ngoài một chút, xác nhận không có khác thường, mới trở về bên giường, vén một góc chăn lên, đè thấp thân thể tiến vào bên trong chăn. Tình huống giống như là phản ứng của Ngao Phong khi lần đầu tiên nhìn thấy vậy. Sờ soạng tảng đá, lại mở ra một lần nữa, hồng quang tỏa ra ở trong chăn. Xem đi xem lại, người người, lặp đi lặp lại xác nhận, tìm ra tốc đập, nói thầm. Người xấu kia sẽ không phải là cho lão nương vô lượng quả chứ? Này làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng trộm được vô lượng quả đây? Có khả năng hay không, nàng không dám đảm bảo. Nhưng bản lĩnh của Nghi Hữu Đạo là biết. Đồ vật người khác không lấy được, không dám bảo người là Nghi Hữu Đạo cũng không lấy được. Những phi cầm kia của Mao Lư biệt viện là làm sao mà tới? Không phải là Nghi Hữu Đạo biến không thể thành có thể sao? Nhưng mà xác thực chưa từng thấy. Bộ dạng của loại cấm vật này ra sao thì cũng chưa từng nghe nói, thật là không dám xác nhận. Nhưng mà đồ vật trong tay, từ các loại dấu hiệu đến xem, cộng thêm nhíu đạo đề đềm, quả thực là rất có khả năng là cấm vật kia. Vương Bát Đản, đồ vật gì cũng không nói rõ. Ngợi trong chăn chửi bới liên tục. Nếu thực sự là cấm vật đó, lẽ vật này thực là cho nàng một niềm vui vô cùng lớn. Bởi vì kinh hỉ, nào biết đêm nay mình sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm, đừng hòng nghỉ ngơi được, căn bản không cách nào an toàn. Đối với nàng mà nói, nếu thực sự là vô lượng quả, đột phá nguyên anh gì chỉ là thứ yếu. Công hiệu của vô lượng quả trong truyền thuyết có thể trường sinh bất tử, bất lão, có thể trú nhan nhã. Thật là vô lượng quả mà nói, sẽ không sợ dung nhan tiếp tục già yếu. Nếu là vô lượng quả mà nói, đồ vật này nên làm sao mà ăn, lại nên làm sao mà dùng. Tên người xấu kia cũng không nói rõ, quả thực là đáng hận. Một đêm này chân chính là dằn vặt người. Dẫu kỹ đồ vật cũng không yên lòng. Nàng ở trên giường lăn lộn lại. Thật là đồ vật kia sao? Hắn thật có thể lấy được đồ vật kia sao? Một quả cây đáng giá hơn một đám phi cầm cỡ lớn cộng lại. Trừ loại trái cây kia, còn có thứ gì khác? Nàng không dám tin tưởng đời mình có thể lấy được vô lượng quả. Nói chung nàng rất muốn gặp Nghiêu Hữu Đạo, muốn xác nhận rõ ràng đến cùng có phải đồ vật đó hay không. Tuyệt đối đừng hại mình cao hứng không công. Đêm dài đằng đẵng, nhận hết giày vò, càng nghĩ càng bắt chảo nạo tâm. Lúc thì ngồi dậy thẫn thờ, lúc thì nằm xuống, lăn qua lộn lại. Nửa đêm, một phong thư đưa đến trong tay Cung Lâm Sách. Đệ tử báo, không biết người phương nào gửi thư. Cung Lâm Sách lật xem, phía trên không có ký tên. Vì phòng có trò lừa, hắn cẩn thận mở thư. Dưới hào quang, nhìn nội dung ở trong thư, lông mày dần dần nhăn lại, chậm rãi khép thư lại. Suy tư một lúc, cuối cùng đứng dậy gọi đệ tử tới thì thầm, bí mật phân phó một vẻ. Sau đó, con phi cầm cỡ lớn thừa dịp bóng đêm bay đi. Cùng Lâm Sách bảo là muốn tự mình tuần sát Tử Kim Động, kỳ thực là mang theo một đám hộ vệ rời đi. Đệ tử trong môn cũng không nghi ngờ có vấn đề gì. Trưởng môn tự mình tuần sát biện pháp phòng vệ của Tử Kim Động là sự tình rất bình thường. Bình thường sẽ không nói trước, bao quát trưởng lão trong môn phái cũng có khi làm như vậy. Mục đích là đề phòng đệ tử đang làm nhiệm vụ lời biến. Trên đường đi, trong lòng Cung Lâm Sách nghi ngờ tầng tầng. Thư là phiêu miễu các người, nói có mật sự gọi hắn tới gặp, cũng căn dặn hắn đừng để lộ bí mật, một người đi tới với mục đích là được. Tùy tiện một phong thư nói là phiêu miễu các, liền muốn gặp hắn, này không hiện thực. Nhưng mà trên thư có dấu ấn đặc thù của phiêu miễu các, khó có thể giả mạo, làm hắn không thể không hoài nghi, muốn tới tìm thực hư. Sau một trận phi hành, lúc tới gần mục đích, Cung Lâm Sách bắt đầu bố trí. Bà con phi cầm mang theo người phân tán, lệnh đệ tử thầm bố trí ở xung quanh, làm tốt chuẩn bị vạn nhất trợ giúp tiếp ứng. Sau đó hắn tới một mình, bay tới địa điểm. Dù người hẹn đánh chiêu bài của phiêu miệu các, dù ở tu tiên giới dám giả mạo phiêu miệu các khả năng không lớn, nhưng mà dưới tình huống không thể hoàn toàn xác nhận thật giả, hắn làm sao có khả năng một mình đi tới mạo hiểm đây? Không chỉ an bài nhân thủ dự phòng bất chắc, trước khi tới trên người hắn còn chuẩn bị vài tờ thiên kiếm phù phòng ngừa vạn nhất. Bay lượn qua đỉnh núi, sau đó trực tiếp hạ xuống, chính là địa phương lúc trước Quản Phương Nghi và Viên Cương tới. Người bọn hắn gặp vẫn còn tĩnh lặng chờ đợi ở dưới đại thụ. Ánh mắt Cùng Lâm Sách khóa chặt người đứng chắp tay ở dưới cây. Trong tay áo ngón tay khẽ kẹp một tiếng thiêm kiếm phủ để đề phòng, lên tiếng thỉnh giáo. Đêm khuya triệu kiến, không biết tôn giá của quý nhân nào của phiêu miễu các. Nghiêu Hữu Đạo chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn đối phương, xác nhận người tới là Cung Lâm Sách, nở nụ cười. Trưởng môn có khỏe không? Nghe thanh âm quen tai, Cung Lâm Sách hồ nghi nói. Tôn Giá là ai? Ngưu Hiếu Đạo nhấc tay kéo xuống ngụy trang trên mặt, lộ ra chân dung. Ánh trăng xuyên thấu qua tán cây vừa vặn chiếu vào trên mặt quán. Cung Lâm Sách sững sờ, sau đó hai mắt trợn to, thất thanh nói: Ngưu Hiếu Đạo, là ngươi? Ngươi không phải? Ngưu Hiếu Đạo ra hiệu hắn nhỏ giọng. Cung Lâm Sách kinh nghi bất định, chậm rãi bước tiến lên quan sát tỉ mỉ. Ngưu Hiếu Đạo nói: Trưởng môn không cần hoài nghi, không giả được. Nghe thanh âm quen tai, không sai, chính là thanh âm của Ngưu Hiếu Đạo. Cung Lâm Sách khó có thể tin nói: Làm sao sẽ là ngươi? Ngươi không phải là chết trong thánh cảnh sao? Ngưu Hiếu Đạo nói: Có gì mà kinh ngạc, chỉ là giả chết thoát thân mà thôi. Cung Lâm Sách hồ nghi nói: Là thánh cảnh an bài. Ngưu Hiếu Đạo cười ha ha, nhìn xung quanh. Tuy tiện mời, trưởng môn nhất định có đề phòng, không biết dẫn theo bao nhiêu người tới. Phát hiện là Ngưu Hiếu Đạo, Cung Lâm Sách yên tâm không ít trả lời: Ngươi yên tâm, không có ở bên cạnh, không có ta triệu hoán sẽ không tới gần, bọn hắn sẽ không phát hiện ngươi chưa chết. Hắn bằng bản năng hoài nghi Ngưu Hiếu Đạo là chấp hành nhiệm vụ bí mật của thánh cảnh. Truyền tin cho ta là ngươi. Ngưu Hiếu Đạo nói: Là ta. Rất ngoài ý muốn sao? Đã như thế, Cung Lâm Sách ngày càng xác nhận bản thân suy đoán, hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Thánh cảnh an bài ngươi giả chết là muốn làm gì? Ngưu Hiếu Đạo cười khổ: Ta nói trưởng môn, ta đã nói là ta giả chết thoát thân, không có bất cứ quan hệ gì tới thánh cảnh. Cửu thánh cần gì phải để ta giả chết chứ? Nói rõ, ta là từ thánh cảnh trốn ra. Trốn ra? Nói nhẹ nhàng như vậy, sắc mặt của Cung Lâm Sách nghiêm túc. Ngưu trưởng lão, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Bản tọa đang nói chuyện đứng đắn với người đấy. Ngưu Hữu Đạo buồn bực. Thời buổi này nói thật cũng không ai tin. Trưởng môn, ta cần mở loại chuyện cười này sao? Cung Lâm Sách không tin. Thánh cảnh có thể tùy ý người muốn chạy là chạy sao? Cái vấn đề này Ngưu Hiếu Đạo bất tiện giải thích, hàm hồ nói: Tự nhiên là nội bộ thánh cảnh có người hiệp trợ. Cung Lâm Sách nói: Ngưu trưởng lão, cái loại sự tình này không nói đùa được đâu. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người ta vào trước là chủ. Ngưu Đạo thẳng thắn luôn hỏi ngược lại: Trưởng môn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta ngược lại cũng muốn hỏi trưởng môn một chút. Như thế nào? Vừa nghe được tin ta qua đời, liền bắt đầu bắt nạt Mao Lư Sơn Trang của ta phải không? Thần sắc Cung Lâm Sách cứng đờ. Nói đến cái này vậy thì có chút lúng túng. Không nghĩ tới Ngưu Đạo lại giả chết. Ngươi là người thông minh, có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng, giải thích cũng không có ý nghĩa. Bây giờ ngươi đã không chết, ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Hiện tại trước tiên nói sự tình của ngươi. Ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ngưu Hiếu Đạo nhìn hắn, tay thành chụp, một tảng đá dưới cây bị hút tới trong tay, đưa cho Cung Lâm Sách. Từ thánh cảnh mang ra một món quà, đưa cho trưởng môn. Trưởng môn hẳn sẽ không ghét bỏ. Tảng đá. Cung Lâm Sách không rõ, ước lượng một thoáng, phát hiện tảng đá trọng lượng không bình thường, thi pháp điều tra, phát hiện bên trong có đồ vật khác. Đừng vội mở ra, nơi này rất dễ thấy. Ngưu Hiếu Đạo ngăn cản, phất tay ra hiệu: Mời trưởng môn đi theo ta. Cung Lâm Sách không biết hắn muốn làm gì. Theo hắn bay lượn, rơi ở giữa sườn núi mới phát hiện nơi này có một hang động thiên nhiên. Có thể thấy trước đó đối phương đã điều tra địa hình phụ cận. Ngưu Hiếu Đạo trực tiếp chui vào động. Cung Lâm Sách đứng cửa động có chút do dự, hơi cảnh giác, không dễ dàng tiến vào. Yên tâm, ta không đến nỗi dụ trưởng môn tới nơi này mưu hại. Hại chết trưởng môn chỉ làm cho ta thêm phiền phức, không có bất cứ chỗ tốt nào. Ngưu Hiếu Đạo ở trong động nói. Cung Lâm Sách một tay nắm thiên kiếm phù đề phòng, sau đó chậm rãi đi vào động, đồng thời pháp lực phóng ra ngoài điều tra. Hang động cũng không sâu, còn có mùi dã thú, có thể thế trước kia là xào huyệt của dã thú nào đó. Đến cuối hang động, Cùng Lâm Sách vẫn không có phát hiện dị thường, hỏi: người đến tột cùng là muốn làm gì? Nghi Hữu Đạo nói: lễ vật đưa cho trưởng môn, trưởng môn có thể mở ra xem rồi. Nghe vậy, Cung Lâm Sách nắm tảng đá trong tay nâng nâng, bắt đầu thi pháp phá tan, cũng không dám đột nhiên phát lực, mà là từ từ phá. Ở dưới lại tình hình này, hắn không thể không cẩn thận, đề phòng vật ở trong tay có trò lừa. Vết rạn nứt vừa xuất hiện, lập tức có ánh sáng màu đỏ phóng ra. Cung Lâm Sách kinh dị, tiếp tục thi pháp. Vỏ tảng đá bóc ra, lộ rõ đồ vật có hồng quang dị động. Mới đầu không rõ là vật gì, nhưng mà sau khi nhìn kỹ, chú ý tức uống quả, còn người Cùng Đầm Sách co lại, kinh nghi bất định. Này là vật gì? Người Hữu Đạo nhắc nhở: chỉ ở Vô Lượng Viên, tu sĩ thiên hạ người người đều muốn, lẽ nào trưởng môn cũng đoán không ra là gì sao? Vô lượng quả. Tay hắn có chút run rẩy. Có phải đồ vật trời sinh hay không? Đồ vật đã đến trên tay hắn, tự nhiên tay có thể nhận biết. Tâm tình hắn kích động một hồi mới bình phục xuống. Thấy hồng quang của cấm vật tiết ra ngoài, lo lắng có sơ sẩy, tay buông xuống, cấp tốc lấy ống tay áo che lấp, tránh cho hồng quang phóng ra ngoài. Thanh âm kích động nói: Ngươi từ đâu lấy được đồ vật này? Ngư Hữu Đạo nói: nếu không phải vì đồ vật này, ta cần giả chết một thoát thân sao? Không giấu trưởng môn, đồ vật này ta lợi dụng thân phận đốc cha trộm từ trong Vô Lượng Viện. Cùng Lâm Sách cả kinh: người điên rồi sao? Muốn hại chết Từ Kim Động sao? Sợ chết à? Ngư Hữu Đạo vui, ngón tay chỉ đồ vật trong tay áo của đối phương: ta chỉ hỏi trưởng môn một câu, vật này người có muốn không? Cùng Lâm Sách tê cả da đầu, tâm tình khó có thể tự kiềm chế, hô hấp gấp gáp, thậm chí là quên đề phòng, trong miệng phát khô, hầu kết nhôn nhốn. Muốn hay không? Này thực sự là lựa chọn gian nan. Hắn biết rõ, lưu lại đồ vật này sẽ là hậu quả như thế nào. Một khi để lộ tin tức, vạn kiếp bất phục. Đừng tưởng rằng đột phá tới Nguyên Anh Kỳ đã có thể làm gì cũng được. Cửu Thánh đột phá đến Nguyên Anh Kỳ đã bao nhiêu năm, lấy thực lực vượt lên thiên hạ, không phải ai đột nhiên đột phá đến Nguyên Anh Kỳ liền có thể khiêu chiến. Vật này là một phiền phức đòi mạng. Không muốn sao? Đồ vật mà tu sĩ tha thiết mơ ước, bảo vật đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, chỉ dựa vào một điểm trường sinh bất tử liền có người khó có thể chống cự được dụ hoặc. Nếu nghĩ đến mà không chiếm được thì thôi, nhưng mà bây giờ bảo vật ở trước mắt này, hơn nữa còn ở trong tay của hắn, để hắn làm sao có thể cự tuyệt dụ hoặc to lớn như vậy. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên nhìn thấy Nghi Hữu Đạo chết còn ném ra đồ vật làm hắn khó có thể lựa chọn như thế. Tất cả đều thoáng như là giấc mộng. Cùng Lâm Sách không phải người bình thường. Sau khi kích động, rất nhanh nỗ lực để mình bình tĩnh lại, hỏi: bảo vật như vậy, người cam lòng đưa cho ta sao? Nghiêu Hiếu Đạo nói: một cây 12 quả, hái một quả là chết, hái toàn bộ cũng chết, đổi lại trưởng môn sẽ làm thế nào? Thứ này ăn một quả và 12 quả có gì khác nhau? Đưa trưởng môn một quả lại thế nào? Cung Lâm Sách chấn kinh, có thể nói là thần sắc ngổn ngang. Người hái sạch cấm vật trong Vô Lượng Viện, Cửu Thánh có thể bỏ qua sao? Nghi Hữu Đạo nói: trưởng môn yên tâm, hiện tại trên cây cho 12 quả giả, trong lúc nhất thời không thể phát hiện, bây giờ coi như phát hiện cũng chậm rồi. Ta từ lâu bố cục ở trong thánh cảnh, một khi sự tình phát sinh, Cửu Thánh muốn hoài nghi đệ tử cũng không hoài nghi đến trên đầu của ta. Nói đến đây, ý vị sâu sắc nhắc nhở một câu: trưởng môn đừng quên, ta đã chết rồi. Cùng Lâm Sách hô hấp nghiêm nghị, Ánh mắt lấp lóe nhìn Nghi Húc Đạo, ngón tay nắm thiên kiếm phù có chút bất an lại hỏi: Ngươi xác nhận sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi? Nghi Húc Đạo mỉm cười. Phản ứng của trưởng môn làm ta có chút bất an đấy. Trưởng môn không phải là muốn đoạt bảo vật sau đó giết người để diệt khẩu chứ? Này không phải là biện pháp tốt đâu. Ta nói rồi, trong thánh cảnh có người giúp ta rời đi, sau đó lấy danh nghĩa phiêu miễu các mời trưởng môn qua. Tạm thời bất luận trưởng môn có thể giết được ta hay là không, một khi ta xảy ra sự tình, trưởng môn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay sao? Ta vẫn là câu nói kia, vật này người có muốn không? Dục vọng con người có lúc là sự tình rất đáng ghét, biết rõ không thể đi ham muốn nhưng mà lại khó có thể chống cự. Vô lượng quả, đồ vật này thực làm cho người không bằng cách nào chống cự được. Này là bảo vật giúp người vượt qua rãnh trời đến bị ngạn mộng tưởng. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần có thể đạt được, đáng giá bất cứ giá nào. Đối với Cung Lâm Sách hắn mà nói cũng không ngoại lệ. Dục vọng trần trụi quá khó coi, người đối nhân xử thế luôn muốn tìm đồ vật gì đến che giấu. Cung Lâm Sách cũng không ngoại lệ, hắn than thở. Nếu như ta nhận lấy vật này, sẽ để Tử Kim Động rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, không còn mặt mũi nào mà đối mặt với liệt tổ liệt tông Tử Kim Động. Nghi Húc Đạo nói, cũng có khả năng dẫn dắt Tử Kim Động đến một độ cao mới, làm rạng rỡ tổ tông, để các đời tiên sư của Tử Kim Động mỉm cười nơi chín suối. Cung Lâm Sách nói, trong thánh cảnh có người giúp người, xem ra ta dường như là không có lựa chọn. Nếu như ta cự tuyệt, người trong thánh cảnh cấu kết, người hắn sẽ không có buông tha ta. Nghi Húc Đạo nói, cơ hội trước này chưa từng có, bây giờ ở trong tay của trưởng môn, cầm hay là thả phải xem khí phách của trưởng môn thế nào. Lúc trước tam đại phái của Yến Quốc đều có ý mời chào ta, chỉ có trưởng môn trực tiếp cho vị trưởng lão. Chỉ có trưởng môn trực tiếp cho ta vị trí trưởng lão. Lấy khí phách của trưởng môn nhất định có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Cung Lâm Sách nói, ta cầm vật này chính là một cái thóp to lớn trên tay của ngươi, sau này có phải là bị ngươi quản chế hay không? Nghi Húc Đạo nói, trưởng môn lo xa rồi, ta không phải là cũng có thóp trên tay trưởng môn sao? Ta sao dám làm vậy? Sẽ không dám bức trưởng môn cái gì. Giờ vào uy hiếp khó có thể lâu dài, mọi người lợi ích nhất trí mới là phương pháp lâu dài. Cung Lâm Sách nói, vì sao phải cho ta vật này? Bằng dụ hoặc của vật này, người có thể tặng cho người càng có thực lực. Người Hữu Đạo nói, tặng cho người càng có thực lực không bằng tặng cho người càng thích hợp. Lợi ích là một mặt, thứ hai, căn cơ thế lực của ta đều ở Yến Quốc, ta sẽ không vì bản thân mà không để ý tới người khác. Người của ta cần một lý do thích hợp, hợp lý hơn nữa, không dẫn người hoài nghi tiếp tục ở lại Yến Quốc. Tiếp tục hợp tác với Tử Kim Động, xác thực mà nói là tiếp tục hợp tác với Cung Trưởng Môn. Chỗ tốt rất rõ, Yến Quốc đã có hoàn cảnh kinh doanh tốt, không cần đi địa phương khác bắt đầu lần nữa. Người Mao Lư Sơn chẳng có thể tiếp tục ở Yến Quốc, thế được Nam Châu ở bên ngoài đã chết rồi. Thương Triều Tông có thể danh chính ngôn thuận quy thuận Tử Kim Động, hợp tình hợp lý, sẽ không để cho bất cứ người nào hoài nghi. Có Cung Trưởng Môn phối hợp, thế lực của Thương Triều Tông có thể duy trì hoàn chỉnh, sẽ không bị thanh tẩy. Điểm này rất trọng yếu. Mà có ta phối hợp, thế lực Thương Hệ tự nhiên sẽ đứng bên phía Tử Kim Động, có nhân mã Thương Hệ chống đỡ. Ở Yến Quốc, Tử Kim Động định đoạt. Này tốt với ta, tốt với Tử Kim Động. Đối với nội bộ Tử Kim Động, trưởng môn cũng có thể có một bàn giao, sự tình cũng có lợi, cớ sao lại không làm. Cuối cùng chính là Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông và Linh Tú Sơn, ba phái vốn là thế lực của ta. Ta hiểu bọn họ, ta hiểu bọn hắn, dùng cũng tiện tay, ta còn muốn tiếp tục dùng xuống. Sau khi tin ta qua đời truyền ra, bọn hắn tất nhiên là muốn nương nhờ vào Tử Kim Động cầu sinh. Sự tình ta còn muốn sống tạm vẫn chưa thể để bọn hắn biết. Sau khi bọn hắn nương nhờ vào Tử Kim Động, cần trưởng môn can thiệp, dẫn dắt bọn hắn nghe lệnh của Thương Triều Tông. Cung Đâm Sách gật đầu. Thì ra là như vậy. Người muốn mượn tay Từ Kim Đồng, trốn ở sau lưng tiếp tục nắm giữ thế lực của mình. Nghi Hữu Đạo nói. Này không ảnh hưởng tới lợi ích của Từ Kim Đồng, cộng thêm vô lượng quà để đánh đổi. Ta nghĩ trưởng môn hẳn sẽ giúp ta chứ. Cung Lâm Sách nói. Người như vậy sẽ để ta khó xử. Từ Kim Động không phải là Từ Kim Động của riêng ta, là Từ Kim Động của tất cả đệ tử Từ Kim Động. Thế lực của ngươi ở bề ngoài đều nương nhờ vào Từ Kim Động. Một khối thịt mỡ to lớn như thế, lại không cho phép người khác nhúng tay, không khỏi không còn gì để nói. Nghi Hữu Đạo nói. Điểm này thì trưởng môn cứ yên tâm. Bên Thương Triều Tông sẽ cho trưởng môn một cái cớ, sẽ có một cách chặt đàm phán, lấy triệt đề ngả về Từ Kim Động làm thế đánh bạc, để bọn hắn bảo lưu một chút quyền hạn. Nếu Từ Kim Động không đáp ứng, Thương Triều Tông sẽ lấy làm phản đến uy hiếp. Lúc cần thiết ta sẽ mượn Linh Kiếm Sơn và Tiêu Giao Cung đến tạo áp lực. Ta nghĩ nội bộ Từ Kim Động không có hy vọng nhìn thấy loạn cục. Bằng năng lực của trường khống của trưởng môn, có lý do tốt như vậy, ta nghĩ trưởng môn nhất định có biện pháp bãi bình thanh âm bất hòa khác, để cho tiện hành xử. Sau này nhân mã thương hệ ở bên ngoài chính nghe trưởng môn. Thế lực của trưởng môn không để cho người khác nhúng tay, người khác của Từ Kim Động sẽ không làm sàng bậy. Cung Đâm Sách nói. Này ngược lại là lời tâm huyết. Xem ra trước khi ngươi tìm ta đã sớm tính toán rồi. Nghi Hữu Đạo nói. Một chút tính toán là tất yếu. Ta muốn bảo tồn thực lực, còn có huynh đệ ở phía dưới ta theo nhiều năm như vậy. Ta không thể để cho bọn hắn như là chó nhà có ta. Bọn hắn theo ta nhiều năm, vì ta vào sinh ra tử, ta làm sao mà không phải cho bọn hắn một con đường sống, cho bọn hắn một chút hy vọng. Rất nhiều chuyện còn cần bọn hắn giúp ta đi làm. Người cũ dùng cũng tiện tay. Bằng không như trưởng môn nói, vô lượng quả không tất yếu cho trưởng môn. Đệ tử cửu thánh cái nào không muốn, nhưng mà bọn hắn bất kể là ai đều không dám công khai đứng ra che chở người của ta. Cho dù là trong bóng tối thì cũng không dám dễ dàng nhúng tay sự tình các nước. Ta đành phải lựa dựa vào bản thân. Quan hệ lợi hại nói rất thấu triệt. Cung Lâm Sách minh bạch. Ta muốn biết đồ vật này của ngươi là làm sao đạt được. Ta muốn biết quá trình cụ thể. Ta muốn biết phải chăng ổn thỏa. Bằng không, lòng ta khó yên. Nghi Hữu Đạo nói. Có chút sự tình không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói. Trưởng môn chỉ cần lưu ý biết một điểm, ta sẽ không hại mình. Suy bụng ta ra bụng người, thứ cho ta có bảo lưu. Lui một vạn bước mà nói, biết lại thế nào, không biết lại thế nào, trưởng môn cam lòng phun ra sao? Mặc kệ bên ngoài gió núi gấp từ, trong sân động đen nhánh, hai người chìm đắm trong bóng tối. Những lời nói này quan hệ đến tương lai của hai người, quan hệ tới vận mệnh của rất nhiều người. Cung Lâm Sách im lặng, sau đó nói. Đồ vật này ta vui lòng nhận. Chỉ mong ở trong thánh cảnh ngươi có thể lau sạch cái mông, để ta có thể cười đến cuối cùng. Nghi Hữu Đạo nói. Giang hồ phi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, tiền đồ thế nào ai cũng không biết. Ta từ tay trắng đi tới một bước này, chỉ tin nhận định. Có chút sự tình lại mạo hiểm cũng đáng giá. Là khóc hay là cười, trưởng môn cũng không có đường lối. Cung Lâm Sách nói. Trước khi thu ngươi vào Từ Kim Động, xem như Từ Kim Động đã hoàn toàn bị ngươi kéo xuống nước. Hiện tại ngươi hẳn là bất tiện lộ diện. Tiếp đến, ngươi dự định lo liệu như thế nào? Nghi Hữu Đạo nói. Sự tình sau đó từng bước một tới. Trước tiên giải quyết trước mắt, tướng ăn của các ngươi không khỏi quá khó coi. Những phi cầm cỡ lớn kia của ta phải phun ra. Sau này ta làm việc còn có người của ta làm việc, đều cần dùng đến, trả cho ta. Cung Lâm Sách trầm mặc, nhíu mày lắc đầu. Sự tình này không dễ xử lý. Ta không có ý tứ khác. Đến mức độ này, ta không có tất yếu tham gia tham những vật kia của ngươi. Mà là Quản Phương Nghi và Viên Cương đã ký xuống chứng từ hiến cho Từ Kim Động. toàn bộ Từ Kim Động sợ là đều biết. Ngươi bảo ta trả cho ngươi, ta làm sao mà trả? Phun ra một khối thịt mỡ như vậy, đừng nói ta không có biện pháp bàn giao với Từ Kim Động, cũng không hợp với lẽ thường, sẽ chọc ngươi sinh nghi. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại tình huống của ngươi không thể đặt bất kỳ người nào hoài nghi ngươi còn sống. Nghi Húc Đạo khẽ gật đầu. Trưởng môn cân nhắc chủ đáo. Được, sự tình này ta sẽ xử lý. Ta sẽ cho trưởng môn một lý do hợp lý. Từ lúc đó trưởng môn biết thời biết thế là được. Cung Lâm Sách nói. Chỉ hy vọng như vậy. Ta không thể ở lâu, phải trở về. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Nghi Húc Đạo nói. An bài ta đi Từ Kim Động một chuyến. Cung Lâm Sách trầm giọng. Ngươi hiện tại không thể lộ diện ở Từ Kim Động. Nghi Húc Đạo nói. Có một người ta muốn gặp mặt một lần. Cung Lâm Sách nói. Ai? Quy Miên Các, Trung Cốc Tử. Làm phiền trưởng môn an bài một chút. Cung Lâm Sách không rõ. Ngươi điên à? Mạo hiểm chạy đi gặp hắn, có tất yếu sao? Nghi Húc Đạo gần từng chữ. Hắn là người của Phiêu Miệu Các, là tay mắt trước kia của Phiêu Miệu Các sắp xếp vào Từ Kim Động. Cái gì? Cung Lâm Sách giật nảy cả mình. Này làm sao có khả năng? Nghi Húc Đạo nói. Lúc biết được tin, ta cũng giật mình. Nhưng mà người trong thánh cảnh có thể tìm đọc được hồ sơ cư mật của Phiêu Miệu Các, có thể xác nhận sự tình này. Một Trung Cốc Tử không có bất cứ tác dụng. Hắn không tất yếu lấy gạt ta, sẽ không sai được. Túc lão của Từ Kim Động vậy mà là thám tử của Phiêu Miệu Các. Sắc mặt của Cung Lâm Sách nghiêm nghị. Phiêu Miệu Các thực là không lọt chỗ nào. Người đã biết thân phận của hắn thì càng không nên đi gặp hắn. Lúc trước hắn vẫn giúp đỡ người, chả đã hắn biết bí mật của người, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy đi diệt khẩu sao? Nghi Húc Đạo nói. Trưởng môn cả nghĩ quá rồi. Thọ hạn của hắn đã đến gần, đóng cửa không ra, đối với Phiêu Miễu Các mà nói không có tác dụng gì. Phiêu Miễu Các đã sớm coi là con rơi. Người sắp chết, ta còn có tất yếu chạy đi diệt khẩu sao? Cung Lâm Sách nói. Vậy vì sao ngươi còn muốn mạo hiểm đi chạy đi gặp? Nghi Húc Đạo nói. Bái một người làm sư, thiên địa có thể thấy, lòng người hướng chính là đạo nghĩa. Ta đã coi đi con đường này, liền không muốn đi con đường của mình càng chạy càng hẹp. Ta từ lâu không nhận rõ bản thân là đen hay trắng, lòng người không tồn, liền nói nghĩa không tồn. Ta lại đi trên con đường nào đây? Danh phận thầy trò một hồi, thị thị phi phi, ẩn ẩn oán oán không đề cập tới, nhưng mà cầu vấn tâm không hẹn, không thẹn. Ta muốn cho hắn một cơ hội. Cung Lâm Sách trầm giọng. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hoàn toàn không có tất yếu. Ta vẫn là câu nói kia, không tất yếu mạo hiểm. Nghi Húc Đạo nói. Trong Từ Kim Động, an bài chút chuyện như thế, nói không chừng vậy làm khó được trưởng môn sao? Trưởng môn không cần lo, ta tự có dự định, làm phiền an bài. Cung Lâm Sách nhíu mày. Nên làm sao tiến vào Quy Miên Các? Vì Cung Lâm Sách bớt việc, Nghi Húc Đạo đã chuẩn bị từ rất lâu. Nghi Húc Đạo dẫn theo Cung Lâm Sách xuất động. Ở dưới ngọn núi tìm tới một tượng gỗ đã sớm điêu khắc. Điêu khắc già Trường Thọ Cát Tường ngồi ở trên tượng vật. Trong tượng có huyền cơ. Nghi Húc Đạo chui vào. Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài, mang tượng gỗ đi. Đường dài phi hành. Tới gần bình minh, ba con phi cầm cỡ lớn phản hồi Từ Kim Động. Một con hạ xuống trước Quy Miên Các. Cung Lâm Sách đích thân tới, thủ vệ tự nhiên, không người dám làm cản. Cự An qua chào. Được biết Cung Lâm Sách tự mình mang lễ vật dâng cho Trung Cốc Tử, Cự An vô cùng ngạc nhiên, bất quá vẫn lập tức tiến vào thông báo. Trưởng môn tự mình tặng lễ, Trung Cốc Tử không thể không gặp. Sau đó Cự An đi ra mời vào. Cự An hỗ trợ nâng lễ vật, nhưng Cung Lâm Sách vất tay cự tuyệt, tự mình mang vào. Cũng chỉ có hắn, thay đổi đệ tử bình thường, mang đồ vật thể tích lớn như thế tiến vào Từ Kim Động, khẳng định là phải tiếp nhận kiểm tra, càng không cần phải nói trực tiếp đưa đến Quy Miên Các.

Trung Quốc Từ từ biểu thị hoài nghi. Vì sao lại vậy? Lẽ nào bên thánh cảnh báo cho tình huống sai lầm? Nếu như vậy đã trở về, vì sao phải lén lút tới gặp? Cung Lâm Sách nói, bên thánh cảnh truyền báo không có vấn đề. Tin qua đời chính là sư đệ bố cục. Sư đệ già chết thoát thân, bên thánh cảnh cũng không biết sư đệ già chết. Tình huống bây giờ, sư đệ không có biện pháp ngang nhiên lộ diện, chỉ có thể lặng lẽ tới gặp. Trung Cốc Từ im lặng một hồi, bỗng than thở. Già chết thoát thân, có biết hậu quả một khi bại lộ không? Lão đầu tử sắp xuống bồ như ta không có gì đáng sợ, ngược lại là Từ Kim Động nên làm sao mà lo. Một đời người có trách nhiệm của một đời người. Từ Kim Động bây giờ đã giao đến tay các người. Các người làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của mình. Thế hệ trước không hẳn có thể làm càng tốt hơn các người. Lão đầu tử sắp xuống mồ như ta không hỏi gì. Sự tình này không tất yếu để ta biết. Ngưu Hiệu Đạo, người không nên tức gặp ta. Không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Đi đi, ta chưa từng thấy người. Cái gì cũng không biết. Dù sao ta đã sắp chết rồi. Cùng Lâm Sách nghiêng đầu nhìn Nghiếu Đạo. Hắn cũng không tán thành Nghiếu Đạo chạy tới, nhưng mà gia hòa này không đến không chịu. Nghiếu Hiệu Đạo nói, sư tôn khổ tâm, đệ tử biết, nhưng mà đệ tử có một chuyện không rõ. Lần này đến chính là mong sư tôn giải thích nghi hoặc. Trung Cốc Từ nói, sự tình gì đáng để ngươi mạo hiểm lớn như thế chạy ra gặp ta? Nghiếu Đạo lặng im một lúc, cuối cùng từ từ nói, đệ tử ở trong thánh cảnh do hỏi tình huống của Phiêu Miểu Các. Trong lúc vô ý nhìn thấy cơ mật Phiêu Miểu Các, hồ sơ này liên quan đến danh sách thám tử xếp vật tử Kim Động. Lời dừng ở đây, quan sát phản ứng của đối phương. Thần sắc Trung Quốc Tử rõ ràng chấn động, bất quá rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Lần này ngươi đến là muốn diệt trừ phản đồ trong Từ Kim Động sao? Không tiếc bạo mạo hiểm bại lộ, cũng phải quét sạch nội loạn trong Từ Kim Động. Nếu thực như vậy, là lão hồ có mắt không trong, không nghĩ tới ngươi trung thành với Từ Kim Động như vậy. Ý tứ rất đơn giản. Trước đó hẳn không cho rằng Từ Kim Động có thể lưu được Nghiêu Hữu Đạo, cũng không cho rằng Hữu Đạo là thành tâm gia nhập Từ Kim Động. Song phương đều vì lợi ích, khó có thể tưởng tượng Nghiếu Đạo lại trung tâm với Từ Kim Động như vậy. Nghiếu Hiệu Đạo nói, cũng chính là nói, sư tôn thừa nhận mình là người của Phiêu Miểu Các xếp vào Từ Kim Động. Trung Cốc Tử bằng phẳng, không chút do dự thở dài. Vốn tưởng bí mật này sẽ là theo ta xuống mộ, chết rồi liền không lộ diện. Nhưng mà nghĩ tới đèn trời sáng tỏ, chung quy khó thoát. Thừa nhận rồi. Sắc mặt Trung Cung Lâm Sách căng thẳng, cực kỳ khó coi. Vậy mà là thật. Đến mức độ này trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt tình huống của Trung Cốc Tử, là của trách hay đánh giết đây? Ba người rõ ràng có suy nghĩ riêng. Trong điện an tĩnh một trận, Cung Lâm Sách trầm giọng nói, bên người ngài không có một con kim sĩ đưa tin, làm sao liên hệ Phiêu Miểu Các? Bình thường có thể tiếp xúc ngài cũng chỉ có Cự An. Chẳng lẽ Cự An cũng là người của Phiêu Miểu Các sao? Trung Cốc Từ thở dài, chính bởi vì không muốn để đám người Cự An quấn vào trong đó, không muốn bọn hắn lại bị Phiêu Miểu Các lợi dụng, cho nên ta mới trốn trong này chờ chết, để mình mất đi giá trị lợi dụng. Cung Lâm Sách nói, ta rõ ràng ý tứ này. Xưng hô đã từ đệ tử biến thành ta. Đường đường trưởng môn Từ Kim Động đối mặt phản đồ Từ Kim Động đã khó giữ được công kính. Trung Cốc Tử nói, ta và sư phó người có cùng bối phận. Ta là đại sư huynh, sư phó người là sư đệ của ta. Năm đó vô luận tư lịch hay năng lực, kỳ thực vị trí trưởng môn là của ta. Còn chưa tới phiên sư phó người đến tiếp trưởng Từ Kim Động. Sư tôn cũng có ý đồ truyền ngôi cho ta, nhưng ta lại ra chút sự tình. Cung Lâm Sách nói, sự tình này ta có thể biết một chút. Ngài say rượu làm bậy, cưỡng gian một nữ đệ tử trong môn. Đây là chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Sư tổ đè xuống sự tình, nhưng mà đối mặt cao tầng tông môn áp lực ra loại sự tình kia, sư tổ cũng không có biện pháp, coi như là sự tình gì cũng không phát sinh, cuối cùng làm ngài bỏ mất chức vị trưởng môn. Lẽ nào bởi vì cái này ngài lòng mang oán hận, cuối cùng gia nhập Viêu Miễu Các sao? Đối với chuyện này, Nghi Hữu Đạo có cái nhìn khác. Đương nhiên cũng bởi vì hắn biết càng nhiều. Hắn nhớ Tòa Như Lai nói qua, Trung Cốc Tử gia nhập Từ Kim Động không bao lâu liền thành người Phiêu Miễu Các, thời gian hẳn là sớm hơn lúc Trung Cốc Tử cạnh tranh chức vị trưởng môn rất nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói, thật muốn đến lúc Trung Cốc Tử có tư cách cạnh tranh chức trưởng môn, đã không thiếu cái gì. Quyền cao chức trọng đã không phải là Phiêu Miễu Các có thể dễ dàng xúi dục. Quả nhiên, Trung Cốc Tử thở dài nói, sai rồi. Lúc bị Phiêu Miễu Các thu mua đã là sự tình gần 130 năm trước. Khi đó ta vừa gia nhập Từ Kim Động không mấy năm, tuổi vừa mới qua 20. Khi đó gia sư, ngươi còn chưa phải là trưởng môn. Cung Lâm Sách không rõ. Vậy ngài đề cập sự tình kia làm gì? Trung Cốc Tử thở dài. Ngươi nhỉ? Thời điểm không có thì rất muốn được. Lúc đạt được lại phát hiện không hẳn là bản thân muốn. Tựa như là một người nghèo. Thời điểm nghèo là lúc dễ dàng đi nhầm đường nhất. Chỉ cần có tiền phát tài, chỉ cần có người trả thù lao, có lẽ cái gì cũng dám làm, có lẽ cái gì cũng dám đáp ứng. Nhưng mà khi có tiền, đến độ cao nhất định lại quay đầu nhìn xem việc xấu một đường đi tới, phát hiện rất khó coi. Lúc hối hận không ngớt, muốn quên đi thì cũng đã muộn. Quay đầu lại, chờ đứng ở độ cao nhất định mới phát hiện bản thân sai rồi. Mới phát hiện Phiêu Miễu Các có thể tìm tới ta không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn chân chính vừa ý hẳn là tiềm lực của gia sư ngươi. Nhưng mà gia sư ngươi không dễ xúi dục, liền sớm bố cục ở trên người ta. Coi như ta không gia nhập Phiêu Miễu Các, coi như không có Phiêu Miễu Các ở trong bóng tối để nâng đỡ. Sau khi sư gia ngươi leo đến chức trưởng môn, ta ở trong tông môn tương lai cũng kém không đi nơi nào. Nhưng mà khi đó quá trẻ, nôn nóng, chỉ vì cái trước mắt mà không lâu dài, không chịu được thất lạc và tịch mịch. Có lẽ chính là khi đó bực tức quá nhiều, nên mới bị Phiêu Miễu Các nhìn chằm chằm. Cũng chính là khi đó, hắn gia nhập Phiêu Miễu Các, trở thành mật thám của Phiêu Miễu Các, xếp vào Tử Kim Động, bắt đầu giúp Phiêu Miễu Các cung cấp các loại tình báo, mà Phiêu Miễu Các cũng sẽ vì để hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ muôn phái bàn giao, trong bóng tối, cho một chút trợ giúp. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.